Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đến với kênh Liễu Truyện Hay. Hôm nay thì Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn một bộ truyện đang rất hot hiện nay, có tựa đề Người Thừa Kế. Câu chuyện kể về nam chính là Trần Bình. Thực chất, anh là một phú nhị đại cao cấp. Anh vì muốn trốn tránh việc kế thừa gia tộc nên mới chạy ra ngoài để thể nghiệm cuộc sống của một nhân viên giao hàng nghèo túng. Từng gặp nhiều thất bại và luôn bị mọi người miệt thị và khinh rẻ. Sự xuất hiện của nam phụ Tào Quân, bệnh của bé Mễ Lạp và sự thúc ép của gia đình nhà vợ anh, Giang Uyển, khiến Trần Bình phải về kế thừa sản nghiệp của gia đình. Quá trình ấy ra sao? Liệu gia đình nhỏ của anh có được hạnh phúc không? Bây giờ, mời các bạn đón nghe tập 1 của bộ truyện Người Thừa Kế. Bệnh viện Nhân dân thành phố. Tránh ra, tránh ra. Trần Bình ôm một cô bé đã ngất, xông vào trong bệnh viện, lớn tiếng hô lên. Bác sĩ, mau cứu con gái tôi. Mấy y tá cùng vài vị bác sĩ chạy tới, vội vàng đưa đứa trẻ trong lòng Trần Bình vào trong phòng cấp cứu. Này, anh không được vào trong. Nữ y tá mặc đồng phục màu xanh da trời, đeo khẩu trang, ngăn Trần Bình đang muốn xông vào phòng cấp cứu lại. Cùng lúc này, tiếng giày cao gót vội vàng dẫm lên trên nền đá cẩm thạch vang lên phía sau lưng Trần Bình. Tiếng cộc cộc như gõ vào trong lòng anh. Trần Bình. Giọng nói dịu dàng tràn ngập sự giận dữ. Bốp, một bàn tay mảnh khảnh tát mạnh lên mặt Trần Bình. Giang Uyển đứng đối diện Trần Bình, khuôn mặt cô tràn ngập vẻ giận dữ, đôi mắt đẹp lấp lánh ánh nước. Con gái tôi mà xảy ra chuyện gì, tôi nhất định sẽ không tha cho anh. Giọng điệu lạnh lùng mang theo sự giận dữ sâu sắc. Cảnh tượng này dọa sợ không ít bệnh nhân cùng với người nhà trong bệnh viện. Trần Bình xấu hổ, giận dữ, cúi thấp đầu xuống, cũng không giải thích bất cứ một lời nào. Hừ, Giang Uyển lạnh lùng hừ một tiếng, vẻ không vui cùng khinh thường trong mắt, đến người ngoài đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Mà Trần Bình giống như một đứa trẻ mắc lỗi, đứng ở nơi đó, cúi thấp đầu không dám nói chuyện. Anh chỉ dám len lén, liếc nhìn người phụ nữ đứng cách mình 2-3 mét. Đó là vợ của anh, người đã ký vào thỏa thuận ly hôn với anh, tùy lúc có thể chính thức trở thành người xa lạ. Giang Uyển rất đẹp, khuôn mặt với các đường nét khéo léo, dáng người cao gầy, đường cong nóng bỏng, có học thức lễ nghĩa. Cô còn từng là hoa khôi trong trường đại học. Cô lại vô tình thích Trần Bình, kết hôn chớp nhoáng với anh, rồi nhanh chóng có con gái là Trần Mễ Lạp. Nhưng mà cuộc sống sau khi kết hôn cũng không giống như mong muốn. Trần Bình làm việc không thuận lợi, kinh doanh thất bại, con gái lại mắc bệnh tim bẩm sinh, tiêu tốn hết tất cả số tiền mà bọn họ tích góp lại được. Bây giờ anh chỉ có thể dựa vào việc giao thức ăn để kiếm sống. Còn Giang Uyển là phó tổng giám đốc của một công ty đã lên sàn. Bố mẹ lại là người trong biên chế. Một người là trưởng khoa, người còn lại là giáo viên đã về hưu. Có thể nói, địa vị của Trần Bình trong nhà họ Giang rất thấp. 2 năm gần đây đã không còn bất cứ cảm giác tồn tại nào. Cũng bởi Trần Bình, Giang Uyển và người nhà xảy ra mâu thuẫn gay gắt. Bố mẹ cũng không giúp đỡ hai người một chút tiền nong nào. Hai ông bà rất nghiêm khắc nói với bọn họ, chỉ cần hai người bọn họ ly hôn, ông bà sẽ đưa tiền trị bệnh cho cháu gái. Hơn nữa còn đón cháu gái về nhà họ Giang. Chuyện này đã kéo dài 1 năm. Cửa phòng cấp cứu mở ra, Trần Bình vừa nhìn thấy con gái được đẩy ra, liền muốn chạy tới. Nhưng Giang Uyển đã chạy qua trước. Anh lập tức khựng chân lại, đứng xa xa, nhìn cô con gái đáng yêu của mình. Mễ Lạp nhỏ bé, duỗi cánh tay trắng nõn của mình ra, trên mặt mang mặt nạ oxy, đôi mắt to như ngọc đen lấp lánh, thì thào nói. Bố ơi! Trần Bình đi tới, nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của con gái, nhẹ nhàng vén tóc nơi thái dương của cô bé lên, cười nói. Bố đây! Mẹ ơi! Mẹ đừng cãi nhau với bố nữa! Là Mễ Lạp không ngoan, đòi bố đưa đi công viên. Mễ Lạp mới có 3 tuổi, bây giờ lại dùng giọng nói mềm nhũn của mình nói đỡ cho Trần Bình. Giang Uyển cười khẽ, đáp. Được, mẹ nghe lời Mễ Lạp, không cãi nhau với bố. Trần Bình, đi đóng viện phí. Một giọng nói lạnh lẽo cắt ngang cuộc trò chuyện của Trần Bình và con gái. Anh nhìn về phía Giang Uyển, đối phương chỉ lạnh lùng liếc anh một cái, rồi đi vào phòng bệnh với con gái. Trần Bình vội vã chạy tới quầy thu ngân, móc ra thẻ ngân hàng. Xin lỗi anh, thẻ của anh hết tiền rồi. Y tá lạnh lẽo mở miệng nói, rồi liếc mắt nhìn anh một cái. Hòa ra là Trần Bình, tên đàn ông không có nổi một đồng tiền, vẫn luôn để vợ mình trả tiền thuốc men. Rõ ràng có thể xin bố mẹ vợ giúp đỡ, hắn lại nhất quyết không chịu xin. Loại đàn ông sĩ diện chết tiệt này đúng là rác rưởi. Không còn tiền ư? Trần Bình cực kỳ bối rối, mặt mày nhăn lại, anh hèn mọt không người nói. Cô ơi, có thể thư thả thêm vài ngày nữa được không? Y tá lạnh lùng liếc Trần Bình, trong mắt tràn ngập vẻ chế giễu nói. Không có tiền thì hỏi vợ anh xem, dù sao anh cũng chỉ là loại ăn bám đàn bà. Cô! Sắc mặt Trần Bình lập tức trở nên khó coi, cô y tá kia dứt khoát khoanh tay lại, hừ một cái. Ngày mai, nếu còn không đóng tiền, vậy anh đấy làm thủ tục xuất viện đi. Sau đó cô ta xoay người, không muốn để ý tới Trần Bình. Nói nhiều hơn một câu với loại đàn ông này chỉ khiến cô ta cảm thấy ghê tởm. Không có tiền liền bị người khác khinh thường sao? Trần Bình không cam lòng, tức giận siết chặt nắm tay. Anh vừa quay người lại, lập tức nhìn thấy Giang Uyển xinh đẹp với khí chất lạnh lùng đứng ngay đằng sau mình, khuôn mặt lạnh lẽo mang hận ý. Uyển Nhi, em yên tâm, anh lập tức đi vay tiền. Trần Bình miễn cưỡng nở nụ cười. Tiền tích góp của anh và Giang Uyển đều tiêu hết sạch rồi. Nước mắt Giang Uyển tràn mi rơi xuống, bàn tay ngọc ngà siết chặt lại, nói. Trần Bình, nếu anh còn là đàn ông, thì mau đi xin bố mẹ tôi đi. Anh... Trần Bình ngây ngẩn cả người, tất cả những lời muốn nói, nghẹn lại hết nơi cổ họng. Ha ha! Khuôn mặt Giang Uyển đẫm nước mắt, tự giễu nở nụ cười nói. Tôi biết ngay mà, anh mãi mãi đều như thế này. Chẳng lẽ lòng tự trọng của anh còn quan trọng hơn Mễ Lạp hay sao? Giang Uyển gần như đã hiểu rõ Trần Bình. Cô quay người đi, chỉ để lại cho Trần Bình một bóng lưng lạnh giá. Trần Bình bất đắc dĩ thở dài, điện thoại của anh vang lên tiếng tiếp nhận đơn hàng. Anh chỉ có thể vội vã chạy tới phòng bệnh, nói vài câu với con gái rồi lập tức rời đi. Trước khi anh đi, Giang Uyển cuối cùng nhắc nhở anh một lần. Trần Bình, cuối tuần này là sinh nhật của bố tôi. Nếu như anh không muốn ly hôn, vậy thì xin bố mẹ tôi đi. Không còn sự lựa chọn nào khác, Trần Bình biết đây là sự kiên nhẫn cuối cùng của Giang Uyển dành cho anh. Anh vừa định bước ra khỏi bệnh viện, lại bị một giọng nam hống hách lớn tiếng ngăn lại. Ôi, đấy không phải là Trần Bình hay sao? Vội vàng đi đâu vậy chứ? Trần Bình ngẩng đầu lên nhìn, một người đàn ông đẹp trai đứng trước mặt anh. Tên kia mặc bộ đồ vest cắt may hợp người, trên tay còn cầm một giỏ hoa quả và một con gấu bông Peppa. Tào Quân, ai cho anh đến đây? Sắc mặt Trần Bình lập tức trầm xuống. Tào Quân, bạn thân đại học của anh, nhưng từ sau khi anh cùng Giang Uyển kết hôn, hai người bọn họ liền trở thành tử thù, bởi Đào Quân cùng thích Giang Uyển. Là tôi để anh ấy tới. Đúng lúc này Giang Uyển đi tới, lướt qua người Trần Bình, trên mặt nở nụ cười tỏ ý xin lỗi. Anh Tào, xin lỗi anh, lại làm phiền anh rồi. Tào Quân vừa nhìn thấy Giang Uyển, vẻ chế giễu trên khuôn mặt lập tức được thay bằng nụ cười hào phóng, nói. Không sao, anh cũng là chú của Mễ Lạp mà. Đây là đồ cho Mễ Lạp, bây giờ để anh đi đóng viện phí. Dứt lời, hắn ta cố tình nhìn Trần Bình một cái, trong mắt lộ ra vẻ khinh bỉ. Nắm đấm của Trần Bình siết chặt đến mức tái mét, vẻ mặt lạnh lẽo hỏi Giang Uyển. Tại sao lại vay tiền cậu ta? Anh có tiền sao? Chẳng lẽ anh muốn Mễ Lạp bị đuổi ra khỏi bệnh viện vào ngày mai à? Giang Uyển mặt lạnh lùng, trừng mắt liếc Trần Bình một cái, rồi lập tức quay đầu đi theo Tào Quân, cười cười nói với hắn. Trần Bình nhìn một cảnh này, mắt anh như muốn nứt ra, lòng tự trọng bị đả kích nghiêm trọng. Tiền, tiền, tiền, đều là tiền. Trần Bình đứng trước cửa lớn của bệnh viện, đứng một lúc rất lâu mới thở ra một hơi. Anh ngẩng đầu nhìn trời xanh, sau đó lấy điện thoại ra gọi một cuộc điện thoại. Hào tử, đang ở đâu? Gặp nhau một chút. Trong phòng trọ, Trần Bình ngồi đối diện với Lưu Hạo. Lưu Hạo, người hơi đen gầy, anh ta đưa cho Trần Bình chiếc thẻ ngân hàng nông nghiệp, nói: "Đây là 60 nhân dân tệ, anh cầm lấy trước đi." Trần Bình nhận lấy chiếc thẻ ngân hàng đó, tay hơi run rẩy nói: "Hảo tử, cảm ơn cậu, cảm ơn cậu." "Cảm ơn cái gì chứ, hai chúng ta là ai?" Liêu Hạo cười ha ha nói. "Em không đồng ý." Phanh một tiếng, cửa phòng trọ bị đẩy ra, một cô gái có dáng người cao, khuôn mặt giận dữ xông tới. "Liêu Hạo, đó là tiền lễ hỏi anh đưa cho nhà em, anh dựa vào cái gì mà đưa cho anh ta chứ?" Người phụ nữ này là bạn gái của Liêu Hạo, cô ấy tên là Tử Vinh, vẻ ngoài cũng khá xinh đẹp, tính cách có chút kiêu ngạo, hơn nữa con người cũng hơi vật chất. "Dung Dung, đây là bởi vì Mễ Lạp nhập viện, anh cho Trần Bình vay, anh ấy cần tiền gấp." Liêu Hạo tiến lên, kéo Tử Vinh giải thích. Tử Vinh dứt khoát hất tay anh ta ra, nhìn Trần Bình nở nụ cười chế giễu nói: "Ôi, Trần Bình, đây là lần thứ mấy anh vay tiền của Lưu Hạo nhà tôi rồi. Anh không biết xấu hổ, nhưng tôi biết." "Tử Vinh!" Lưu Hạo thấp giọng quát, kéo tay áo cô ấy. Tử Vinh không thèm quan tâm, chỉ tay thẳng vào mũi Lưu Hạo mắng: "Tên họ Lưu kia, nếu hôm nay anh cho anh ta vay tiền, tôi sẽ chia tay với anh. Hai chúng ta cũng không cần kết hôn nữa." Mắt thấy hai người họ sắp cãi nhau tới nơi, Trần Bình để chiếc thẻ lên trên bàn, đứng dậy thấp đầu nói xin lỗi. "Xin lỗi, cái này, Hào Tử, lần sau anh sẽ đến uống rượu mừng của cậu. Anh về đây." "Không tiễn." Tử Vinh lạnh lùng nói. Không đợi Lưu Hạo đuổi theo, Trần Bình đã đi ra khỏi phòng trọ. Phía sau vang lên tiếng cửa đóng phanh một tiếng, tiếp đó là tiếng cãi nhau của Tử Vinh và Lưu Hạo. Đi đến đầu phố, Trần Bình ngồi xổm xuống đất, tay cầm điện thoại, hút thuốc, không biết đang suy nghĩ gì. Nghèo là có tội, không có tiền, nửa bước cũng khó đi. Giống như đã quyết tâm, Trần Bình gọi tới một số điện thoại mà 7 năm nay anh chưa từng liên hệ. Điện thoại được kết nối. "Ôi cậu chủ, là cậu sao? Cuối cùng cậu cũng gọi cho tôi rồi." Giọng nói ở đầu bên kia điện thoại rất kích động, mang theo cảm giác tang thương, thậm chí mơ hồ còn nức nở. Trần Bình bất lực thở dài nói: "Lão Kiểu, tôi thiếu tiền, ông có thể gửi cho tôi 100.000 nhân dân tệ được không?" "Ai, cậu chủ, cậu đang nói gì vậy chứ? Đừng nói là 100.000 nhân dân tệ, cho dù cậu muốn mấy triệu tôi cũng chuyển cho cậu." Ông lão ở đầu bên kia điện thoại một giây trước còn kích động, một giây sau lại có chút khổ sở nói: "Nhưng mà cậu chủ, dựa theo ước định giữa cậu và ông chủ, nếu cậu muốn dùng tiền và quan hệ của gia tộc, cậu bắt buộc phải quay về kế thừa sản nghiệp của gia tộc. Nếu không, cậu đến công ty một chuyến, chúng ta bàn bạc." Trần Bình hơi trầm tư nói: "Được, tôi qua một chuyến." "Ai, được, cậu chủ, để tôi sai người lái xe tới đón cậu." Lão Kiều kích động nói. "Không cần, tôi tự đi được." Trần Bình nói, sau đó vội vàng hỏi: "Đúng rồi, công ty nào?" "Tập đoàn Thịnh Đình, tôi ở phòng chủ tịch đợi cậu." Lão Kiều nói. Trần Bình cúp điện thoại, nhìn vào dòng người không ngừng đi lại trước mắt. "Được thôi, nói thật nào, Trần Bình anh thực chất là phú nhị đại cao cấp, tài sản trải rộng khắp toàn thế giới, ước chừng 70% sản nghiệp đều là của nhà mình. 7 năm này, Trần Bình bởi vì muốn trốn tránh việc kế thừa gia tộc mới chạy ra ngoài trải nghiệm cuộc sống của người bình thường. Nhưng mà hôm nay, anh thỏa hiệp với hiện thực, không cố gắng, không có tiền, đành phải về nhà thừa kế gia sản nghìn tỷ thôi." Trần Bình lái chiếc xe điện rất nhanh, đi tới cao ốc của tập đoàn Thịnh Đình. Tòa nhà cao hơn 300 mét này, đứng thứ 7 trong top 5 xí nghiệp hàng đầu thế giới. Tất nhiên, 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới, nếu không phải nhà họ Trần sáng lập, thì cũng là xí nghiệp họ đầu tư. Trần Bình vừa bước vào đại sảnh, liền bị một giọng nói kiêu ngạo ngăn lại. "Này này này, anh là ai hả? Ai cho anh chạy vào trong đây? Đi ra ngoài mau, giao đồ ăn không được đi vào đây. Gọi điện thoại để người xuống lấy." Một cô nàng trang điểm xinh đẹp, mặc bộ váy công sở màu đen, chặn đường của Trần Bình, mở miệng liền quở mắng anh. Người phụ nữ này, vẻ ngoài ngược lại, cực kỳ có phong cách ngữ tỉ, dáng dấp cũng lồi lõm đầy đủ, cực kỳ quyến rũ. Đôi chân dài trắng mốt càng khiến người ta máu nóng sôi trào. Nhìn cái gì mà nhìn? Có thấy ghê tởm hay không hả? Đồ lưu manh, nhanh cút ra ngoài cho tôi. Tô Lệ Lệ chán ghét nhìn chằm chằm vào Trần Bình. Loại tên đưa đồ ăn chết tiệt này cô ta gặp nhiều rồi. Biểu cảm của Trần Bình không còn tự nhiên như trước, anh khẽ nhíu mày lại. Tô Lệ Lệ nhìn dáng vẻ nghèo túng mặc đồng phục nhân viên giao thức ăn của Trần Bình, cô ta chỉ cửa ra vào nói: bây giờ lập tức ra ngoài, nơi này của chúng tôi không cho phép nhân viên giao đồ ăn đi vào. Tôi không phải đến đưa đồ ăn, Trần Bình mở miệng giải thích. Tô Lệ Lệ vuốt một ít tóc mái trước trán, hai tay khoanh lại, khuôn mặt lạnh lùng nói: lời nói này của anh tôi nghe thấy nhiều rồi, mỗi người đi vào lại nói tôi không đến đưa đồ ăn, có thấy thú vị không? Tôi thực sự không phải, tôi tới tìm Kiều Phú Quý. Trần Bình hơi buồn bực, dứt lời liền muốn xông vào trong. Mẹ kiếp, anh bị đần sao, không nghe thấy lời tôi nói à? Tô Lệ Lệ cực kỳ tức giận, lần đầu tiên cô ta nhìn thấy một tên giao đồ ăn không biết xấu hổ như thế này. Không cho anh ta vào, anh ta còn muốn xông vào. Đúng lúc này, giám đốc của một phòng ban sau khi nghe thấy tranh chấp, sắc mặt khó coi từ bên trong đi ra. Có chuyện gì vậy? Giám đốc Tống, tên lúc giao đồ ăn này muốn xông vào công ty của chúng ta. Tô Lệ Lệ chỉ tay vào Trần Bình, nói một cách chán ghét. Tôi sẽ gọi bảo vệ tới, kéo anh ta ra ngoài ngay lập tức. Giám đốc Tống nhíu mày lại, đưa mắt đánh giá Trần Bình, trầm giọng nói. Công ty tôi không cho nhân viên giao đồ ăn đi vào, mời anh đi ra ngoài. Giám đốc Tống còn coi như có chút lễ độ, nhưng ngữ điệu cùng thái độ cũng không tốt cho lắm. Dù sao anh ta cũng là giám đốc một phòng ban của công ty nằm trong danh sách 500 doanh nghiệp hàng đầu thế giới. Nói như vậy với một nhân viên giao đồ ăn cũng đã có thể coi như khách sáo rồi. Thấy Trần Bình còn đứng ngây ra tại chỗ đó, Tô Lệ Lệ vội vàng thể hiện, tiến lên chỉ vào mũi Trần Bình nói: anh nghe thấy chưa, còn không nhanh cút ra ngoài. Trần Bình rất khó chịu, người phụ nữ này ăn thuốc sống à, hay đến kỳ? Phải biết rằng đây là công ty nhà anh mở, chỉ có con chó trong nhà mà cũng dám sủa loạn với chủ của mình, đúng là tìm chết. Tôi nói rồi, tôi không đến giao đồ ăn, tôi tìm Kiều Phú Quý. Trần Bình lạnh lùng mở miệng nói. Kiều Phú Quý, vị giám đốc họ Tống kia khẽ giật mình, tiếp theo ngạc nhiên nhìn về phía Trần Bình, sau đó chợt cười nhạo mấy tiếng nói. Anh tìm chủ tịch của chúng tôi. Kiều Phú Quý là chủ tịch của các anh. Trần Bình sừng sốt một chút. Lão giả này trước kia không phải chỉ là thư ký thôi sao? Thế nào giờ lại thành chủ tịch rồi? Chẳng trách lão giả này bây giờ còn dám bàn điều kiện với anh. Không được, lúc nữa gặp được ông ta, nhất định không thể chịu thua. Trần Bình anh tuyệt đối không kế thừa gia sản, cầm được tiền sẽ chạy ngay lập tức. Giám đốc Tống hơi ngạc nhiên, bất đắc dĩ cười khẩy nói. Anh đến ngay cả chuyện chủ tịch Kiều là chủ tịch cũng không biết, mà còn muốn tìm ông ấy. Có hẹn trước không? Giám đốc, anh đừng nói đùa, loại rắc rối như anh ta còn có hẹn trước sao? Tô Lệ Lệ trào phúng vài câu, khóe miệng khinh thường nhếch lên. Được rồi, Lệ Lệ, gọi bảo vệ tới đây. Giám đốc Tống không chịu được phiền phức, vẫy vẫy tay nói. Vâng, giám đốc. Tô Lệ Lệ nũng nịu trả lời, chạy chậm đến trước quầy lễ tân, cầm điện thoại lên định gọi bảo vệ tới. Giám đốc Tống cũng nhấc bước chuẩn bị rời đi. Đột nhiên giọng nói không hài hòa vang lên chỗ quầy lễ tân. Kiều Phú Quý, ông mau xuống đây cho tôi bị lễ tân của mấy người chặn lại. 3 phút sau mà không thấy ông xuống, tôi sẽ đi ngay lập tức. Hai người kia theo giọng nói nhìn qua, liền nhìn thấy Trần Bình vừa cúp điện thoại, dáng vẻ lười biếng đánh giá hoàn cảnh công ty. Nụ cười lạnh nơi khóe miệng của Tê Lệ Lệ càng thêm khoa trương, cô ta mắng vài câu. Đồ đần, thế mà còn dễ được à? Đáng đời làm tên đưa đồ ăn. Khi nói, cô ta vừa thong thả gọi điện thoại cho bảo vệ, vừa lén lút chụp trộm một bức ảnh của Trần Bình rồi gửi vào trong vòng bạn bè, viết. Ghê tởm quá, gặp phải một tên đưa đồ ăn đần độn, đang gọi bảo vệ kéo ra ngoài. Vòng bạn bè, đây là một tính năng của WeChat, Chỉ có những người đã kết bạn mới có thể xem các bài viết của người sử dụng. Vị giám đốc Tống kia cũng nhíu chặt mày lại, nhìn Tô Lệ Lệ. Tô Lệ Lệ lập tức hiểu ý, ra dấu ok, cầm điện thoại gọi tới phòng bảo vệ. Alo, các anh đến quầy lễ tân bố chuyến, đến xử lý kẻ rác rời một chút. Tô Lệ Lệ cúp điện thoại, rồi ngồi xuống quầy lễ tân, dặm lại lớp trang điểm, không để ý tới Trần Bình nữa. Cùng lúc này, chủ tịch tập đoàn Thịnh Đình, Kiều Phú Quý, dẫn theo thư ký chạy chậm ra khỏi thang máy. Từ phía xa lập tức nhìn thấy cậu chủ của mình đang đứng đợi trước quầy lễ tân. Nhưng mà khiến ông ta tức giận như muốn nứt mắt ra là việc ba tên bảo vệ đang định kéo cậu chủ ra ngoài. Đó là người thừa kế duy nhất của đống sản nghiệp này đấy. Trong nháy mắt, Kiều Phú Quý lập tức quát lớn lên. Bỏ tay ra. Bên này, ba tên bảo vệ đang lôi lấy Trần Bình, bỗng nhiên nghe thấy tiếng quát lớn, lập tức quay đầu lại. Liền nhìn thấy chủ tịch với vẻ mặt tràn ngập sự giận dữ chạy tới. Sao chủ tịch lại xuống dưới này? Soạt, nghiêm, cúi chào. Xin chào chủ tịch. Ba tên bảo vệ đồng loạt cúi chào. Còn Kiều Phú Quý giống như không nhìn thấy bọn họ, đi thẳng về phía Trần Bình. Trên mặt nở nụ cười tươi rói, giống như hoa hướng dương. Ngay lúc Tô Lệ Lệ vừa nhìn thấy chủ tịch, liền bị dọa sợ đến mức vội vàng chạy qua. Thậm chí nhìn thấy Trần Bình vẫn còn đần độ đứng đó, cả bụng đầy lửa giận. Chủ tịch, Tô Lệ Lệ cung kính chào, sau đó quay đầu, nhìn Trần Bình một cách vô cùng chán ghét. Sao anh còn ở đây? Mấy người còn không mau lôi anh ta ra ngoài? Tô Lệ Lệ tức giận cực kỳ. Mấy tên bảo vệ này không có mắt nhìn à? Chủ tịch đang ở đây, mà vẫn để tên rác rưởi kia đứng ở trong sảnh. Nhỡ hắn vào chủ tịch thì làm thế nào? Nhưng mà Kiều Phú Quý lại trầm mặt xuống, nhìn Tô Lệ Lệ, quát lớn. Cô làm cái gì đấy hả? Đây là cậu chủ của công ty, tương lai cũng là chủ tịch của tập đoàn. Ai cho phép các người vô lễ với cậu ấy? Cậu chủ, anh ta, một thằng khô rách áo ôm đưa đồ ăn, thì là cậu chủ cái gì chứ? Tô Lệ Lệ bối rối, giận dữ nói. Chủ tịch, ông có nhầm không à? Đền đần này là thiếu gia của công ty. Không nhầm. Kiều Phú Quý lạnh lùng mở miệng nói, trong lòng đối với Tô Lệ Lệ có chút bất mãn. Thái độ và giọng điệu này của cô là thế nào? Là cách nói chuyện với chủ tịch à? Trong giây lát, Tô Lệ Lệ cũng nhận ra sai sót của mình, lập tức cúi người xin lỗi. Chủ tịch, xin lỗi ông, tôi... Giám đốc Tống đến lúc trước kia, lúc này cũng chạy đến, khuôn mặt nở nụ cười nịnh nọt nói. Chủ tịch, sao ngài lại xuống đây? Lúc nói chuyện, anh ta nhìn thấy Trần Bình, vẫn chưa nhận ra sự bất thường của bầu không khí, lập tức đỏ mặt, nhíu mày nói. Sao anh vẫn còn ở đây? Không phải đã nói rồi sao? Công ty chúng tôi không cho phép nhân viên đưa thức ăn đi vào. Anh mau đi ra ngoài đi. Anh ta vừa nói xong, lập tức bị một ánh mắt lạnh băng nhìn chằm chằm. Ôi, năm nào cũng có những tên ngốc, nhưng năm này lại đặc biệt nhiều. Im miệng. Hỏa khí trong lòng Kiều Phú Quý bốc lên ngùn ngụt, ông quát to. Cậu ấy là cậu chủ của công ty chúng ta đấy. Hai người đã bị đuổi việc. Trần Bình bất đắc dĩ khẽ lắc đầu. Mắt chó coi thường người khác, thật sự là sai lầm. Cậu chủ, mời cậu. Kiều Phú Quý cúi nửa người tỏ ý nói. Cảnh này thật sự đã dọa sợ giám đốc Tống và Tô Lệ Lệ. Cậu chủ, anh ta thật sự là cậu chủ. Mắt thấy Trần Bình và chủ tịch ngửa trước kẻ sau chuẩn bị rời đi, giám đốc Tống lập tức nhào tới, mang theo mặt cười cầu xin nói. Cậu chủ, là tôi có mắt không tròng, cậu tha cho tôi lần này đi. Anh ta nhìn ra chủ tịch đối với người thanh niên này rất cung kính. Tập đoàn Thịnh Đình đứng thứ 7 trong top 500 tập đoàn hàng đầu thế giới, chủ tịch càng là nhân vật có giá trị chục tỷ. Tô Lệ Lệ cũng chạy bước nhỏ tới, vẻ mặt nịnh nọt bồi lễ nói. Cậu chủ, tôi sai rồi, lần sau tôi không dám nữa. Trần Bình chỉ thản nhiên nhìn Kiều Phú Quý, người phía sau ngay lập tức chỉ mấy tên bảo vệ. Còn ngây người ra đó làm gì? Đem hai người bọn họ kéo ra ngoài. Bắt đầu từ hôm nay, không cho phép họ được bước chân vào công ty chúng ta nửa bước. Cậu chủ, chúng tôi sai rồi, xin cậu bỏ qua cho chúng tôi. Hai người giám đốc Tống và Tô Lệ Lệ trực tiếp bị bảo vệ kéo vứt ra ngoài. Đi tới phòng làm việc của chủ tịch, Trần Bình ngồi xuống chiếc sofa bọc da. Kiều Phú Quý cung kính đứng ở một bên, hai tay để trước bụng. Lão Kiều, cuộc sống của ông có thể coi là tiểu tư sản rồi đấy. Ghế sofa da đà điểu Colombo Steel, có phẩm vị. Trần Bình vuốt về chiếc ghế sofa dưới mông, khen ngợi nói. Kiều Phú Quý đứng bên cạnh, dáng vẻ cực kỳ tôn kính nói. Cậu chủ, cậu đừng trêu chọc lão già này nữa. Chỉ cần cậu ký vào văn bản này, tất cả những thứ đó đều là của cậu. Lời nói vừa dứt, cô thư ký với dáng người cao gầy, làn da non mịn, ngực to, chân dài, mặc chiếc váy màu đen đứng giấu sau ông ta, lập tức đưa tới một phần văn bản. Trần Bình rất phản cảm nhìn một cái, nói: ông không phải không biết tôi không muốn thừa kế tài sản của bố tôi. Hôm nay tôi đến đây là để hỏi vay ông 100.000 nhân dân tệ. Kiều Phú Quý khéo léo cười nói: không cho vay. Lão già, ông nói lại một lần nữa xem. Trần Bình vô cùng tức giận, anh bật dậy. Kiều Phú Quý vẫn nhắc lại câu đó: không cho vay. Nhưng mà với khuôn mặt nhăn nheo, ông ta nở nụ cười dụ dỗ nói: cậu chủ, chỉ cần cậu ký tên, đừng nói là 100.000 nhân dân tệ, cho dù là tỷ, chục tỷ đều là của cậu. Không cho vay thì không cho vay. Hôm nay tôi mà ký tên, tôi không họ Trần. Trần Bình tức giận nói. 5 phút sau: chúc mừng cậu chủ, bây giờ cậu là người thừa kế chính thức của toàn bộ sản nghiệp và tài sản của nhà họ Trần. Đây là 100.000 nhân dân tệ của cậu. Thơm quá đi mất. Kiều Phú Quý nhìn phần văn bản đã ký tên, khuôn mặt vui vẻ giống như hoa hướng dương. Cùng lúc đó, thư ký bên cạnh ông ta cũng cầm tới một chiếc cặp số, mở ra, bên trong đủ 100.000 nhân dân tệ. Lão Kiều, ông đây cũng thật lãng phí. Có 100.000 nhân dân tệ mà phải đựng trong cái cặp tát to như thế này. Người nào không biết còn cho rằng đây là 1 triệu nhân dân tệ. Cậu chủ đi chậm chút, có cần tôi sai người lái xe tiễn cậu không? Kiều Phú Quý cung kính hỏi han. Không cần, tự tôi lái xe điện tới. Trần Bình nói, tiếp xách túi nhựa đi ra khỏi phòng làm việc. Bên này, sau khi Trần Bình đi khỏi, Kiều Phú Quý lập tức cầm lấy văn bản đi lên phòng hội nghị ở tầng trên cùng, mở video hội nghị. Ông chủ, cuối cùng cậu chủ cũng ký tên rồi. Lão Kiều đứng trước màn hình điện tử, cúi người, cực kỳ kích động và tôn kính. Trong màn hình là một ông lão ngồi trên chiếc xe lăn. Ông ho khan mấy cái, rồi giơ tay lên, dùng giọng nói suy yếu nói: vậy thì thông báo xuống dưới. Vâng, thưa ông chủ. Kiều Phú Quý nhìn ông lão trên màn hình, lau nước mắt nói. Từ giây phút này, hễ là quản lý cao cấp của sản nghiệp nhà họ Trần đều nhận được một mail thông báo. Người thừa kế duy nhất của gia tộc họ Trần, Trần Bình, chính thức thừa kế sản nghiệp gia tộc. Mà những doanh nghiệp này lại dính đến bất động sản, địa sản, giải trí, điện ảnh, tài chính, đầu tư, khoa học kỹ thuật, Internet. Trần Bình quay trở lại bệnh viện, chạy chậm tới phòng bệnh. Vừa khéo, nhìn thấy Giang Uyển đang nói chuyện với Tào Quân. Hai người đứng sát vào nhau, nói cười cười. Trần Bình nhíu chặt mày, nắm đấm siết chặt lại. Trần Bình, anh đi đâu? Giang Uyển vừa nhìn thấy anh, liền lạnh lùng hỏi. Giờ phút này mà anh ta còn có lòng chạy ra ngoài, không quan tâm một chút nào đến con gái của mình. Trong ánh mắt của Giang Uyển lộ rõ vẻ thất vọng đối với Trần Bình. Tào Quân ngồi bên cạnh cười lại một cái. Trần Bình, không phải anh đi vay tiền đấy chứ? Không sao cả, tiền viện phí thuốc men để tôi trả. Dù sao Mễ Lạp cũng gọi tôi là chú. Tiền viện phí thuốc men của con gái tôi không cần anh quan tâm, tự tôi có thể trả nổi. Trần Bình tiến vào, vẻ mặt lạnh lùng thản nhiên. Trần Bình, thái độ này của anh là như thế nào? Sao anh có thể nói chuyện như vậy với Tảo Quân? Xin lỗi mau. Giang Uyển lập tức chỉ trích Trần Bình. Chồng của mình như thế nào, cô còn không rõ hay sao? Người ta có lòng tốt, giúp đỡ, ứng tiền viện phí thuốc men. Anh vẫn còn tỏ thái độ với người ta. Đúng là không biết cư xử. Tảo Quân giả vờ giả vịt khuyên ngăn. Uyển Nhi, đừng tức giận. Có lẽ Trần Bình không vay được tiền nên tâm trạng không tốt. Giang Uyển tức đến nỗi thở hồng hộc, trợn mắt nhìn Trần Bình một cái, trong lòng càng coi thường Trần Bình. Trần Bình kiềm chế cơn giận, siết chặt nắm tay nhìn hai người bọn họ. Anh hận không thể đấm một quyền lên mặt Tào Quân. Uyển Nhi, hắn ta thế mà lại thân mật gọi tên mụ của cô như vậy. Giang Uyển ơi Giang Uyển, tốt xấu gì tôi cũng là chồng của cô, cô không biết xấu hổ một chút nào sao? Không phải vay tiền hay sao? Ai nói tôi không vay được? Trần Bình lại lùng trợn mắt nhìn Tào Quân nói. Tào Quân sững sờ một lúc, biểu cảm trên mặt cứng lại. Tiếp đó, dưới ánh mắt kinh ngạc của hắn ta, Trần Bình trực tiếp vứt chiếc túi nhựa xuống trước mặt hắn ta và Giang Uyển. Phịch! Túi nhựa vỡ ra, trục xấp tiền vãi ra ngoài, tiền giấy màu đỏ rơi xuống trước mặt hai người. Khóe mắt Tào Quân khẽ giật, khóe miệng hơi hơi rôn rầy, nắm đấm vô thức siết chặt lại. Biểu cảm của Giang Uyển đa phần là kinh ngạc, khó hiểu nhìn số tiền mà Trần Bình ném tới. Tiếp đó, nhanh chóng biến thành lạnh lẽo, trong mắt mang theo lửa giận. Số tiền này Trần Bình lấy từ đâu ra? Nếu anh có tiền, sao không lấy ra sớm? Hại cô đứng ở nơi này, nói cười cười với người đàn ông khác. Anh không biết rằng việc này rất mệt sao? Đây là 100.000 nhân dân tệ. Lần này cộng thêm mấy lần trước, trả luôn một lần cho anh. Về sau anh đừng tới đây nữa. Trần Bình lạnh lùng mở miệng nói. Tào Quân cũng không có ngay lập tức cầm lấy tiền. Nói thật lòng, trong mắt anh ta, 100.000 nhân dân tệ này có hay không không quan trọng, thật sự là bố thí cho ăn mày. Được đấy Trần Bình, nhanh như vậy liền xoay được tiền. Tôi rất tò mò, ai có thể trong một lần cho anh mượn nhiều tiền như thế? Tào Quân thầm thì nói, trên mặt còn tỏ vẻ không tin tưởng. Hắn ta mãi vẫn không rời đi là bởi vì muốn đợi Trần Bình trở về, tiếp đó trào phúng anh một trận. Nhân cơ hội đó khiến Giang Uyển nhìn thật rõ người đàn ông mà cô ấy lựa chọn kém cỏi đến mức nào. Nhưng mà bây giờ những lời Tào Quân muốn nói đều bị nghẹn lại trong cổ họng. Cái cảm giác khó chịu cứ như có xương cá chặn nơi họng này, khiến anh ta đứng ngồi không yên. Việc này liên quan gì đến anh? Trần Bình lãnh đạm trả lời. Giang Uyển không thể nhìn tiếp được nữa, đứng dậy chỉ trích anh nói. Trần Bình, anh đủ rồi đấy. Dù sao anh Tào Quân cũng đã giúp đỡ chúng ta rất nhiều lần. Bây giờ anh đang nói gì thế kia? Tôi cần nó giúp à? Nó làm như thế là vì ai? Chẳng lẽ cô không biết hay sao? Trần Bình tức giận đáp trả, trong mắt cất giấu sự giận dữ. Giang Uyển sững sờ, cô tất nhiên hiểu rõ vì cái gì Tào Quân lại yêu thương Mễ Lạp như vậy. Nhưng mà bị chồng mình trực tiếp chỉ trích vạch trần, cô cũng không còn nén được giận dữ, giọng nói ngọt ngào hét lên. Trần Bình, anh có ý gì? Trần Bình hít sâu một hơi, bình phục lại tâm trạng của chính mình. Dạo gần đây, số lần bản thân cùng Giang Uyển cãi nhau ngày càng nhiều. Mày còn không đi? Trần Bình chuyển câu chuyện lên người Tào Quân. Tào Quân cười ha hả hai tiếng, cầm lấy tiền, cũng không thèm chào hỏi, liền đạp cửa bỏ đi. Giang Uyển giận dữ, trợn mắt nhìn Trần Bình một cái, sau đó đuổi theo. Anh Tào, em tiện anh. Yên tĩnh rồi, Trần Bình ngồi xuống trước giường bệnh của Mễ Lạp, ngắm nhìn con gái đang ngủ say, trong lòng rất áy náy. Mễ Lạp, ở với bố, có phải rất khổ hay không? Vậy bố nói với con, từ giờ trở về sau, con chính là công chúa nhỏ. Trần Bình dịu dàng vuốt về cái trán của con gái, trong mắt tràn ngập yêu thương. Đúng lúc này, Giang Uyển trở lại, cô lạnh băng mở miệng hỏi. Anh lấy tiền từ đâu ra? Trần Bình cũng không ngẩng đầu nói. Vậy? Vậy ai? Hảo Tử. Giang Uyển thở phào nhẹ nhõm, vốn cô còn cho rằng Trần Bình đi vay nặng lãi. Anh đã hỏi vay cậu ấy rất nhiều lần rồi, không thể lần nào cũng phiền toái người ta được. Số tiền này anh nhanh chóng trả cho người ta đi, nghe nói cậu ấy cũng sắp kết hôn rồi. Tôi biết rồi, đợi tôi có tiền sẽ trả lại cho cậu ấy. Lần này Trần Bình mới nhìn Giang Uyển, người phụ nữ này thật sự rất xinh đẹp, cho dù đôi mày thanh tú kia có cau lại cũng không làm mất đi vẻ đẹp đặc biệt ấy. Chỉ sợ là cô vẫn không biết, người chồng đã từng vô tích sự không gượng dậy nổi của cô, giờ đây đã là người thừa kế của gia tộc giàu có nhất trên thế giới. Chỉ một cái gật đầu, liền muốn mưa được mưa, muốn gió được gió. Ánh mắt Giang Uyển dần dần trở nên lạnh lẽo, nhìn con gái đang nằm trên giường bệnh, cô nói: Trần Bình, lần này anh có thể mượn được tiền, vậy lần sau thì sao? Chẳng lẽ mỗi lần Mễ Lạp nhập viện, anh đều trông chờ vào việc đi vay tiền hay sao? Trần Bình của lúc ban đầu hăng hái như vậy, Giang Uyển cũng bởi vì điều này mới yêu anh. Nhưng mà từ sau khi lập nghiệp thất bại, anh liền không gượng dậy nổi, càng ngày càng yếu đuối. Trong lòng Trần Bình cũng bốc lên lửa giận. Trong lòng tôi tự có tính toán. Giang Uyển trầm mặc một lúc, nói: Trần Bình, anh coi như không vì bản thân mình, cũng phải vì Mễ Lạp suy nghĩ. Tuần này là sinh nhật của bố tôi, anh đi cùng, rồi cúi đầu với bố mẹ tôi. Trần Bình không nói bất cứ lời nào, chỉ siết chặt nắm tay. Nhìn dáng vẻ cứng đầu không nói năng gì của anh, Giang Uyển cực kỳ tức giận, dậm chân, cầm túi xách mắng: Anh cứ yếu đuối như vậy cả đời đi. Mắt thấy Giang Uyển giận đến mức bỏ đi, Trần Bình mới bất đắc dĩ thở dài một hơi. Cuộc sống không có tiền, không có địa vị, thật sự rất tồi tệ. Bố vợ có thể coi trọng mình sao? Buổi chiều, Trần Bình có việc đột xuất, vì vậy nhờ y tá giúp đỡ trông coi Mễ Lạc một chút. Công ty Giang Uyển bận rộn nhất đã về từ lâu, lái chiếc xe điện giao đồ ăn, kiểm tra những đơn đặt hàng mới. Trần Bình bắt đầu đi giao đồ ăn. Một đơn đặt hàng ở khách sạn Châu Tế, có thể thuê phòng ở đây, đa số đều là người có tiền. Phòng 8808, Trần Bình gõ cửa phòng. Chào anh, đồ ăn của anh tới rồi. Kẽo kẹt, cửa được mở ra, đập vào mắt anh là một người phụ nữ có thân hình nóng bỏng. Cô ta mặc một chiếc áo hai dây cùng với quần nội y màu đen, nơi đùi xăm một đóa hoa hồng màu đỏ, tóc tai rối tung, trang điểm xinh đẹp. Chào cô, của cô. Trần Bình cười ha ha đưa đồ ăn ra, nửa câu nói sau im bặt lại. Từ Vinh. Trần Bình. Người phụ nữ phía đối diện chính là bạn gái của Liêu Hạo, Từ Vinh. Giờ phút này, cô ta kinh ngạc nhìn chằm chằm vào Trần Bình, khóe mắt thoáng lên vẻ nghi ngờ và giận dữ. Dung Dung, lâu quá đấy, anh sắp đợi không được rồi, em có mang cả tai thỏ à? Ha ha. Đầu bên kia trong căn phòng truyền đến giọng nói hèn hạ của một tên đàn ông trung niên. Tử Vinh trừng mắt nhìn Trần Bình một cái, thô bạo nhận lấy thức ăn rồi đóng sầm cửa lại. Trần Bình đờ đẫn đứng trước cửa, một lúc lâu sau mới phản ứng lại. Mẹ, sao Tử Vinh lại ở đây, lại còn thuê phòng với người đàn ông khác? Anh có nên nói chuyện này cho Hào Tử biết không? Nửa tiếng sau, dưới đại sảnh, Trần Bình gặp lại Tử Vinh. Lúc này cô ta đã thay một chiếc áo gió màu đen, đi giày cao gót, lạnh lùng ngồi xuống đối diện Trần Bình. Cô ta lấy ra 300 nhân dân tệ từ trong túi. Tử Vinh đặt tiền lên bàn, lạnh nhạt nói: Cho anh. Trần Bình nhìn 300 nhân dân tệ kia, cười nhạo hỏi: Cô muốn mua chuộc tôi? Đầu mày xinh đẹp của Tử Vinh nhướng lên, lại lấy ra thêm 200 nữa, vứt xuống bàn, lạnh lùng hỏi: 500, đủ chưa? Tương đương 2 ngày lương của anh. Vột một cái, Trần Bình đứng dậy, mặt đầy tức giận, nghĩ rằng nói: Tử Vinh, cô làm như thế này còn xứng với Hào Tử sao? Cậu ấy vì cô mà vất vả làm việc, cuối năm nay các người kết hôn rồi đấy. Vậy thì sao? Ai nói tôi nhất định phải kết hôn với anh ta? Tử Vinh cười nhạo, châm một điếu thuốc lá dành cho phụ nữ, khinh thường nói: Trần Bình, anh vẫn nên quan tâm chính mình cho tốt đi hắn. Mỗi lần đều đến mượn tiền Hào Tử, tôi đều cảm thấy phiền. Anh là một người đàn ông, cũng phải có chút mặt mũi chứ. Chẳng trách vợ anh lại muốn ly hôn với anh, đúng là đồ vô tích sự. Dứt lời, cô ta đứng dậy, khoanh tay nhìn Trần Bình một cách kiêu ngạo. Chuyện hôm nay anh không được nói với ai hết, bằng không tôi sai người đánh gãy chân anh. Nói xong, Tử Vinh tiến lên đón tên người đàn ông trung niên tai to mặt lớn đang đứng đợi phía bên kia. Hai người dính sát vào nhau rồi bước ra khỏi khách sạn. Trần Bình lẳng lặng siết chặt nắm đấm, cất tiền trên bàn đi, cũng đi khỏi khách sạn. Bản thân anh nhất định phải nhắc nhở Hào Tử một chút. Ngay vào lúc này, điện thoại của Trần Bình reo lên. Anh liếc nhìn một cái, hóa ra là Dương Vĩ, giám đốc công ty gọi đến. Vừa mới nhận điện thoại, đầu bên kia tức giận đến nỗi, gần như gầm thét lên. Trần Bình, rốt cuộc cậu đã làm cái mẹ gì hả? Mới mấy cuộc điện thoại khiếu nại, cậu giao hàng đến vũ trụ hả? Tranh thủ thời gian đưa hết cho tôi, sau đó thu thập đồ đạc rồi biến đi. Lúc này, Dương Vĩ tức giận cực kỳ. Mới có nửa tiếng đồng hồ mà ông ta đã nhận được mười mấy cuộc điện thoại khiếu nại Trần Bình. Đây là bị điên rồi sao? Tiền vô tích sự này, rốt cuộc có muốn làm nữa hay không? Thằng họ Dương kia, mày đừng có mà cáo với ông. Ông đầy đích làm nữa, ông từ chối mày. Mẹ kiếp, cậu nói cái gì hả? Trần Bình, cậu bị đần. Trần Bình dứt khoát cúp điện thoại. Anh vốn đã tức giận đến mất kiểm soát. Một tên giám đốc còn con mà cũng dám cáu gắt với anh. Trước kia là vì mưu sinh, Trần Bình mới nhẫn nhịn. Bây giờ không còn như xưa. Dù sao, anh cũng đã bị ép thành người thừa kế tài sản của gia tộc. Người thừa kế của tập đoàn lớn nhất toàn cầu, ai cũng có thể tùy tiện quát tháo sao? Trần Bình lập tức lấy điện thoại ra gọi cho Kiều Phú Quý, nói: Lão Kiều, tôi muốn mua cái công ty kia của tôi, được không? Kiều Phú Quý nói: Cậu chủ, công ty kia vốn chính do cậu lập lên. Tuy rằng sau đó cậu phá sản rồi chuyển nhượng, nhưng nếu cậu muốn mua lại thì chỉ cần nói một câu là được. Trần Bình thản nhiên nói: Được, sau 10 phút nữa tôi muốn trở thành ông chủ của bọn họ. 2 phút sau, Kiều Phú Quý gửi lại một tin nhắn: Cậu chủ đã xử lý xong, bây giờ cậu là ông chủ của công ty giao đồ ăn chạy chân. Trần Bình gật đầu. Hiệu suất của Kiều Phú Quý rất nhanh. Trần Bình lái chiếc xe điện đi thẳng đến công ty. Dương Vĩ, mày đợi đấy cho bố, xem bố xử lý mày như thế nào. Công ty giao đồ ăn chạy chân là do Trần Bình lập lên, nhưng bởi vì kinh doanh không tốt nên bị phá sản rồi chuyển nhượng. Chỉ trong một đêm, Trần Bình từ ông chủ biến thành nhân viên. Vinh quang trước kia không còn nữa, chỉ còn lại trào phúng và lạnh nhạt vô tận. Chạy chân là công ty trách nhiệm hữu hạn. Lúc này, Dương Vĩ đang đứng trong sảnh chính, nhìn điện thoại bị cúp mà nổi trận lôi đình. Đệch, thằng Trần Bình này muốn chết rồi. Ông đấy chưa đuổi việc mày, mà mày đã dám nói chuyện với ông như vậy. Mấy chục nhân viên ở bên cạnh, tất cả đều co đầu rụt cổ không dám nói chuyện, sợ bị Dương Vĩ giận cá chém thớt. Đúng vào lúc này, cửa lớn của công ty bị đẩy ra. Một người đàn ông trung niên bước vào. Nhìn thấy người đàn ông này, khuôn mặt Dương Vĩ trong nháy mắt nở nụ cười đầy nịnh nọt. Ông chủ, ông đến cũng không báo trước một tiếng, để tôi đi tiếp đón ông. Ông chủ của công ty, Đàm Khắc Hoa. Ông chủ Đàm liếc hắn ta một cái. Tất cả mọi người chuẩn bị một chút để tiếp đón ông chủ mới. Dương Vĩ sững sờ. Ông chủ mới? Ông chủ Đàm nói. Có người dùng 10 triệu nhân dân tệ mua công ty. Dương Vĩ cẩn thận hỏi thăm. Vậy ông chủ mới là ai à? Có còn chuẩn bị gì không ạ? Ông chủ Đàm nhíu mày nói. Ông chủ mới tôi cũng không quen lắm. Đợi chút nữa, mọi người cẩn thận một chút. Dứt lời, mấy chục tên nhân viên đi theo Đàm Khắc Hoa đứng ở cửa của công ty. Dương Vĩ diễu võ dương oai nói to. Tất cả xốc lại tinh thần cho tôi. Ông chủ mới sắp tới rồi. Biểu hiện tốt, nói không chừng có thể thăng chức tăng lương. Việc này có thể liên quan đến ví tiền của các người đấy. Tiểu nhân đắc ý, chỉ dò nịnh nọt. Liên quan đến hắn ta thì đúng hơn. Đúng là đồ nịnh bợ. Mấy nhân viên nhỏ giọng nghị luận. Bọn họ không hài lòng Dương Vĩ, cũng không phải mới ngày một ngày hai. Lúc trước cũng giống như bọn họ, cũng là nhân viên giao đồ ăn. Nhưng mà tên này cực kỳ vô sỉ, cũng dò nịnh hót lên chức giám đốc. Đúng vào lúc này, một chiếc xe Bentley màu đen chậm rãi dừng trước cửa công ty. Kiều Phú Quý nghĩ ngợi, vẫn quyết định đích thân tới nhìn một chút. Nói không chừng còn giúp cậu chủ giải quyết được chút rắc rối. Như vậy, có khi cậu chủ lại vui vẻ muốn quay về nhà. Dương Vĩ đứng phía sau Đàm Khắc Hoa, kích động xoa xoa tay, mặt tràn đầy kỳ vọng. Đến rồi, đến rồi. Hắn ta biết ông chủ mới vừa đến cũng là lúc để hắn ta thể hiện. Trùng hợp vào lúc này, Trần Bình lái xe điện dừng lại trước chiếc xe Bentley. Ngay giây phút nhìn thấy Trần Bình, cả người Dương Vĩ run rẩy, cơ giật bốc lên, chỉ vào ánh mắng. Trần Bình, còn mẹ anh còn biết quay lại, mau nhường đường cho ông. Dương Vĩ bây giờ cực kỳ giận dữ, tên ngốc này thế mà dám chắn đường ông chủ mới xuống xe, đây không phải là tìm chết hay sao? Trần Bình, mày còn đứng ngây người ra đấy làm gì? Mau bước sang đây. Dương Vĩ tức giận chỉ vào Trần Bình rồi hét lên. Trần Bình vừa mới đỗ xong xe điện liền chịu trận mắng mỏ đầy giận dữ như bão đạn của Dương Vĩ. Toi rồi, Trần Bình lần này gặp phiền phức rồi, xem ra anh Vĩ muốn nổi trận lôi đình rồi. Vừa mới bị mấy chục cuộc điện thoại khiếu nại mà tên ngốc này còn dám quay về, cái này ít nhất cũng phải bị trừ 200 tệ, coi như làm không công một ngày. Mấy tên nhân viên nhỏ giọng nghị luận, không ít người còn cười trên nỗi đau khổ của người khác. Trong số bọn họ, không ít người là nhân viên cũ, từng cùng Trần Bình lăn lộn, nhìn thấy Trần Bình suy sụp đến mức cùng ra đồ ăn với bọn họ, tự nhiên cũng nhiều thêm mấy lời lẽ chào phúng. Trần Bình cũng đã quen rồi, ngay đến cả Đàm Khắc Hoa lúc này cũng dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Bình, mặt tỏ vẻ không vui hỏi. Giám đốc Dương, đây là nhân viên của anh à? Dương Vĩ vội vàng chế giễu nói. Ông chủ, ông đến mấy lần nên tôi cũng quên mất không giới thiệu với ông. Đây là Trần Bình, ông chủ trước kia của công ty chúng ta, bây giờ chỉ là tên giao đồ ăn thấp kém. Lúc nhắc tới ông chủ trước kia, Dương Vĩ cố ý nhấn mạnh từng chữ, giọng điệu lộ rõ sự trào phúng nồng đậm. Trần Bình ơi Trần Bình, anh cũng có ngày hôm nay, đúng là báo ứng mà, ha ha ha. Đàm Khắc Hoa lạnh mặt, đầu mày xoắn chặt lại, nói: đem người không có phận sự đuổi ra, tiếp đón ông chủ mới. Bây giờ ông ta mới nhớ ra, Trần Bình vốn chính là người thanh niên nghèo túng chuyển nhượng công ty kia. Đáng tiếc Đàm Khắc Hoa quý nhân hay quên việc, loại người dưới đáy tầng xã hội như Trần Bình, ông ta đúng thật là không nhớ nổi. Vừa nói, Đàm Khắc Hoa đã kéo thẳng Âu Phục, cất bước, mặt đầy sự vui vẻ, đi về phía chiếc xe Bentley. Dương Vĩ nhận được mệnh lệnh, lập tức cáo mượn oai hùng, đắc ý chỉ vào Trần Bình nói. Trần Bình, mày còn không thu dọn đồ đạc rồi biến đi. Trần Bình trợn trắng mắt, nhìn Dương Vĩ giống như nhìn một tên ngốc, rồi nhả ra một câu. Đồ đần. Tất cả những người có mặt ở đây nghe thấy câu đồ đần này, vẻ mặt đều trở nên quái dị. Dương Vĩ ngay lập tức phát hỏa, ngón tay như muốn chọc vào mũi của Trần Bình, giận dữ nói. Đây, mày lại mắng thêm một câu nữa thử xem. Trần Bình cười lạnh. Vậy thì thỏa mãn ông. Đồ đần, cả nhà ông đều là đồ đần. Mẹ, Trần Bình, mày chết chắc rồi. Bây giờ mày bị đuổi việc, hơn nữa còn phải đền bù tổn thất kinh tế cho công ty. Dương Vĩ nhè răng giơ vuốt gào lên, tức giận đến mức hai mắt trợn trừng lên. Tên Trần Bình này quả nhiên không biết tốt xấu. Anh ta phải biết rằng anh ta đã không còn là ông chủ của công ty chạy chân nữa, thế mà vẫn còn kiêu ngạo như vậy. Xem lát nữa ông đấy chỉnh chết mày như thế nào. Đột nhiên cửa chiếc xe Bentley kia bị mở ra, một ông lão chống bà tong đi xuống, mặt mày tức giận nói. Ai dám đuổi việc cậu ấy? Tiếp đó, ông lão đó trực tiếp lướt qua Đàm Khắc Hoa, mặt mày tươi cười bước lên tiếp đón mình. Trong ánh mắt kinh ngạc của tất cả mọi người, ba bước gộp thành hai đi đến trước mặt Trần Bình. Dừng chân gập người, cúi thấp đầu, động tác vô cùng tự nhiên, thái độ cũng cực kỳ cung kính. Cậu chủ, tôi đến muộn rồi. Ông lão kính cẩn nói, giọng nói không lớn nhưng vẫn truyền vào tai mọi người. Cậu chủ, vô số người bị chấn động. Trần Bình lắc người một cái liền biến thành cậu chủ. Đây là tình huống gì vậy? Đàm Khắc Hoa sững sờ đứng tại chỗ cũ, nụ cười trên mặt dần dần cứng lại. Dương Vĩ cũng là kinh ngạc đến mức há hốc mồm, cười nói. Thưa ông là ông chủ mới của chúng tôi sao? Ông đừng nói đùa, Trần Bình là nhân viên tầng áp chót ở công ty chúng tôi. Ông đây có phải là nhận nhầm người rồi không? Kiều Phú Quý chỉ lạnh lùng quét mắt nhìn hắn ta một cái, đúng là có mắt không tròng. Đàm Khắc Hoa cũng hơi nhíu mày, chạy chậm tới, cung kính nhiệt tình nói. Chủ tịch Kiều, ngài đừng nói đùa, chúng tôi đều quen biết nhau mà. Đàm Khắc Hoa là chủ doanh nghiệp, Kiều Phú Quý, ông ta đương nhiên biết, đó là chủ tịch tập đoàn Thịnh Đình đó. Ở Thượng Giang có thể một tay che trời, nhưng mà Kiều Phú Quý vẫn đứng yên chỗ cũ, không động đậy, đôi mắt lạnh lùng quét qua Đàm Khắc Hoa và Dương Vĩ, sắc mặt không vui nói. Ai nói đùa với mấy người chứ? Vị này chính là ông chủ mới của Quý công ty. Sao có thể chứ? Ông chủ mới, Dương Vĩ không tin, Đàm Khắc Hoa cũng không tin. Anh Vĩ, vừa nãy anh nói muốn đuổi việc tôi. Trần Bình nửa cười, nửa không nhìn Dương Vĩ. Trần Bình, mày muốn chết à? Đừng gọi tao là anh Vĩ. Dương Vĩ giận dữ, hắn ta ghét nhất người khác gọi cái tên này. Mày mau cút cho tao. Còn có, bồi thường 12.000 nhân dân tệ tổn thất cho công ty. Dương Vĩ cười lạnh, hắn không thèm quan tâm nữa. Tên Trần Bình này sao có thể là ông chủ mới của công ty được chứ? Dựa vào dáng vẻ nghèo hèn này của nó. Ha ha, Trần Bình vẫn nửa cười nửa không, nhìn chằm chằm vào Dương Vĩ. Mày nhìn mấy lần nữa, còn không nhanh cầm tiền tới đây. Dương Vĩ cười lạnh nói. Đúng đấy, tôi đã nhìn thêm mấy lần. Trần Bình không những không tức giận, ngược lại còn bật cười. Trần Bình, mày đúng là điếc không sợ súng. Tao không đuổi việc mày, thì quả là có lỗi với mấy câu nói này. Dương Vĩ ý thế không sợ gì, ha ha cười lạnh. Bản thân hắn chính là quản lý của công ty, có quyền đuổi việc nhân viên dưới trướng. Vậy để tôi thông báo cho anh Dương Vĩ, anh đã bị tôi đuổi việc, có thể biến đi rồi. Trần Bình tựa vào chiếc xe điện, hai tay đút vào trong túi quần, thản nhiên nói. Tên Dương Vĩ này cũng quá ngu ngốc, đã đến mức này rồi mà hắn vẫn còn không nhìn ra tất cả. Mà giờ phút này, Đàm Khắc Hoa mới đột nhiên tỉnh ngộ. Nguy rồi, Trần Bình thật sự là ông chủ mới của công ty. Nghĩ tới đây, trán Đàm Khắc Hoa ướt đẫm mồ hôi lạnh, ngoan ngoãn không dám nhìn tiếp, trong lòng càng là hận chết Dương Vĩ. Mày nói cái gì? Mày đuổi tao? Dương Vĩ bật cười, vẻ mặt dữ tợn. Tên Trần Bình này không phải bị ngốc rồi chứ, đến cả lời nói như vậy cũng dám nói ra. Mà lúc này, Kiều Phú Quý đứng ở bên cạnh Trần Bình, lạnh lẽo đưa mắt nhìn Dương Vĩ, lạnh giọng nói. Cậu chủ nhà tôi nói đuổi anh, chính là đuổi anh. Sắc mặt Kiều Phú Quý rất kém, tên này lại dám sỉ nhục cậu chủ của họ, rước họa vào thân rồi. Mãi đến bây giờ, Dương Vĩ mới phản ứng lại. Trước mặt vẫn còn có ông chủ mới vừa đến, nhưng không đợi hắn phản ứng, Đàm Khắc Hoa dứt khoát tát một cái đầy giận dữ lên mặt hắn, quát. Dương Vĩ, lập tức biến khỏi công ty cho tôi. Anh bị đuổi việc rồi. Tên Dương Vĩ này thật ngớ ngẩn, bản thân ông thế mà lại tin tưởng loại người như thế này, còn cất nhắc hắn làm quản lý của công ty. Ông chủ, ông đây là có ý gì? Dương Vĩ ôm mặt, biểu tình khó tin. Ý là, Trần Bình là ông chủ mới của công ty chúng ta. Anh ta nói đuổi việc cậu, chính là đuổi việc cậu. Lời này vừa được nói ra, tất cả mọi người đều chấn động. Dương Vĩ run rẩy cả người, hét lên. Không thể nào, mày đã phá sản rồi, là một tên nghèo kiết xác, sao có thể là ông chủ mới? Đàm Khắc Hoa cau mày nói. Anh ta không có đơn giản như những gì anh nghĩ. Dương Vĩ quay đầu nhìn Trần Bình, sắc mặt như ủ rũ, như rau héo. Bây giờ, hắn ta mới đột nhiên giật mình. Ông lão đang đứng trước mặt Trần Bình, thế mà lại là chủ tịch tập đoàn Thịnh Đình. Phú hào có tài sản trên chục tỷ, người giàu nhất thành phố Thượng Giang. Trần Bình bị ông ta gọi là cậu chủ, vậy chẳng phải là... Dương Vĩ, bắt đầu từ bây giờ, anh bị đuổi việc, biến đi. Trần Bình đứng thẳng người, vừa dứt lời, cả người Dương Vĩ đều choáng váng, sững sờ đứng nguyên tại chỗ. Vừa rồi không phải chửi anh rất đã sao, còn muốn đuổi việc anh. Xin lỗi, bây giờ tôi là ông chủ mới, tôi muốn anh cút đây, anh phải cút đi. Dương Vĩ bịch một tiếng, trực tiếp quỳ xuống đất, ôm lấy chân của Trần Bình nói. Ông chủ Trần, là tôi có mắt không thấy núi Thái Sơn, là tôi không tự trọng, xin anh đừng đuổi việc tôi. Coi như nể mặt từng là đồng nghiệp với nhau, cho tôi ở lại công ty đi, cho dù đi giao đồ ăn cũng được. Trần Bình cười nhạo hai tiếng. Dương Vĩ, bây giờ hối hận lắm đúng không? Nếu bây giờ là anh có thể bỏ qua cho tôi không? Ác giả ác báo. Một câu nói khiến cho Dương Vĩ rơi vào tuyệt vọng. Dứt lời, Trần Bình quay đầu nhìn đồng nghiệp trong công ty rồi nói. Tôi biết rất nhiều người ở lúc tôi nghèo túng khinh thường tôi, nhưng không sao cả. Bắt đầu từ hôm nay, tiền lương của tất cả mọi người tăng gấp đôi. Lúc này đây, những đồng nghiệp đang vây xem đều trở nên ầm ĩ. Tiền lương tăng gấp đôi đấy. Ông chủ Trần quá tuyệt vời. Ông chủ Trần, tôi yêu ông chết mất. Tiếp đó, Trần Bình nhìn người phụ nữ xinh đẹp phía sau đám người, nói. Còn có, vị trí giám đốc của Dương Vĩ sẽ do chị Tô Tình đảm nhiệm. Soạt, đám người quay đầu lại nhìn Tô Tình đứng phía sau. Bộ váy công sở màu đen phác họa ra dáng người hoàn mỹ. Đôi tất đen mỏng manh, bọc lấy đôi chân thon dài thẳng tắp, siết chặt lấy bụng chân, làm lộ ra đường nét mềm mại. Tô Tình ngạc nhiên nhìn về phía Trần Bình, mãi cho đến khi anh đã rời đi, cô vẫn có chút thở không ra hơi. Nhìn bóng lưng tiến vào trong chiếc xe Bentley, đôi mắt xinh đẹp của Tô Tình hiện lên vẻ khác thường. Tô Tình vội vàng đuổi theo, đứng nơi cửa sổ xe, cúi người, màng da thịt trắng nõn nơi cổ áo, suýt chút nữa thì rơi ra ngoài, nhếch miệng nói. Trần Bình, không, ông chủ, cậu để tôi làm giám đốc. Nhìn thấy Tô Tình, ánh mắt Trần Bình khẽ lướt nhìn qua màng da thịt trắng nõn kia, khẽ cười nói. Chị Tô Tình, sao vậy chứ? Không tin bản thân hay sao? Người phụ nữ Tô Tình này biết đại cục, dáng người lại đẹp, người lại xinh xắn. Trước kia từng làm việc với Trần Bình, bây giờ anh cất nhắc cô ta một chút cũng không quá đáng. Đây chính là đặc quyền của ông chủ. Tôi sợ mình làm không tốt. Tô Tình dầu dĩ nói. Cô tuyệt đối không nghĩ tới Trần Bình trong nháy mắt liền trở thành ông chủ mới của công ty. Tuy rằng rất lâu về trước ông từng là ông chủ, nhưng lúc đó công ty cũng chỉ có vài người, nhỏ vô cùng. Bây giờ doanh thu mỗi năm của công ty đều vượt qua 5 triệu nhân dân tệ. Vậy Trần Bình phải bỏ ra hàng chục triệu để thu mua công ty. Chị Tô Tình yên tâm đi, từ từ làm, đừng lo lắng. Trần Bình cười nói, coi như cho Tô Tình một viên thuốc an thần. Nhìn Trần Bình ngồi trước xe Bentley rời đi, Tô Tình mím đôi môi đỏ, lòng đầy nghi ngờ. Rốt cuộc, thân phận của anh ta là ai? Giàu có như vậy, sao còn giờ vờ nghèo khổ? Trên chiếc xe Bentley. Cậu chủ, ngày mai có hạng mục đầu tư, cậu cần phải gặp mặt ông chủ đối tác. Khuôn mặt đầy nếp nhăn của Kiều Phú Quý cười đến co rúm lại. Không đi. Trần Bình trả lời rất dứt khoát. Những việc này anh không muốn quan tâm một chút nào. Anh là bị ép kế thừa sản nghiệp gia tộc, còn mơ tưởng muốn anh tham gia. Vậy cậu chủ vẫn nên đem 100.000 nhân dân tệ trả lại cho tôi đi. Kiều Phú Quý thản nhiên nói. Trần Bình khẽ giật mình, biểu cảm ngạc nhiên, không cam lòng nói. Đi đi đi, tôi đi là được chứ gì. Người thừa kế của gia đình giàu có như anh lại cúi người vì 100.000 nhân dân tệ. Thật đáng buồn mà. Được, thưa cậu chủ, ngày mai tôi sẽ đến đón cậu. Kiều Phú Quý cười đáp. Vừa xuống xe, Trần Bình liền nghe thấy một giọng nói tràn đầy nghi ngờ. Trần Bình, sao anh lại ở đây? Trần Bình theo phản xạ quay đầu lại xem. Quả nhiên là Giang Uyển với vẻ mặt nghi ngờ, dùng ánh mắt khác lạ nhìn anh. Trần Bình trong lòng hoảng hốt. Chết rồi, Giang Uyển biết thân phận của anh rồi. Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 1 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn nhớ ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông nhỏ để theo dõi bộ truyện cực kỳ hay và hấp dẫn này nhé. Và các bạn cũng đừng quên hãy like và chia sẻ để ủng hộ cho Liễu Truyện nhé. Cảm ơn các bạn đã nghe truyện.